Chồng mù vợ ngốc, chương 208, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy cô gái nhỏ bé trong vòng tay của mình đang lo lắng, Trương Thiên Dương nhận ra anh yêu cô nhiều hơn cô không thể không biến thành một cô gái ngây thơ trước mặt anh. Được rồi, thế là đủ, anh ngừng trêu chọc cô và vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ bé của cô. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh chứ, hứa đi, Ứng Hiểu Vi gật đầu chắc nịch. Tất nhiên rồi tối nay, điều đó không được, hai người họ âu yếm nhau một lúc lâu trước khi Ứng Hiểu Vi nghĩ ra điều gì đó nghiêm trọng. Nhân tiện, Trung Nghệ Hân rất có thể sẽ sớm âm mưu chống lại em. Em muốn lợi dụng kế hoạch của cô ta để xem liệu em có thể khiêu khích những người đứng sau Châu Thành Phát thực hiện một động thái hay không. Trương Thiên Dương đã được nghe về điều này từ bác Văn. Anh không ngạc nhiên vào lúc này, anh vừa vỗ nhẹ vào đầu Ứng Hiểu Vi vừa nói, em đã nghĩ về điều đó chưa? Vâng, khi ba mẹ em gặp rắc rối, vị trí của Châu Thành Phát không cao. Ông ta không có sức mạnh để làm nhiều việc như vậy. Chắc hẳn ai đó đã bí mật giúp đỡ ông ta và hứa với ông ta những lợi ích. Đó là cách ông ta có thể vươn lên vị trí hiện tại của mình một cách nhanh chóng sau tai nạn của ba mẹ em. Mặc dù Châu Thành Phát hiện đang nằm trong tay chúng ta, nhưng ông ta chỉ là một con tốt. Có lẽ ông A cũng bị đe dọa, chúng ta có thể không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ Châu Thành Phát. Sau đó, một lần nữa, chúng ta có thể sử dụng ông ta để khiến kẻ chủ mưu đằng sau lộ mặt. Được rồi, Hiểu Vi, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Anh sẽ hỗ trợ em hoàn toàn. Đừng sợ, anh sẽ ở đây để bảo vệ em. Trương Thiên Dương nhẹ nhàng hôn lên má Ứng Hiểu Vi. Thiên Dương, anh định làm gì Châu Thành Phát? Anh sẽ không tha cho ông ta nếu ông A đặt em vào nguy hiểm. Lần sau bọn anh sẽ cho ông ta tiêm một mũi nữa. Tuy nhiên, ông ta là một kẻ cứng đầu. Ông ta sẽ không nói bất cứ điều gì mặc dù nó đau như địa ngục. Ứng Hiểu Vi mỉa mai. Nếu ông ta nói bất cứ điều gì, ông ta sẽ không có bất kỳ giá trị nào đối với chúng ta. Những người đứng sau ông ta cũng sẽ không thả ông ta ra. Nếu ông ta im lặng, ông ta có cơ hội sống. Chúng ta đừng nói về công việc. Em nên nghỉ ngơi tốt trong thời gian này. Anh sẽ xử lý những vấn đề này sau. Vài ngày nữa, anh sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông nội Luân Hy. Hãy đi cùng với anh. Trương Thiên Dương nhẹ nhàng nói khi chạm vào bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi đã có thể tưởng tượng những người đang bí mật theo dõi và ghen tị với Trương Thiên Dương sẽ chê giễu anh như thế nào khi hai người họ tham dự bữa tiệc. Được rồi, em sẽ làm theo bất cứ điều gì anh nói. Ứng Hiểu Vi ôm Trương Thiên Dương và trao cho anh một nụ hôn, mỉm cười ngọt ngào. Có tiếng gõ cửa, Trương Thiên Dương bước tới mở cửa. Nanasi bước vào và đưa cho anh một chồng tài liệu. Trương Tổng, mọi thứ đã sẵn sàng. Sau khi Nancy rời đi, Ứng Hiểu Vi vô tình liếc nhìn chồng tài liệu và thấy hai thứ táo bạo. Bùi Thị, Thiên Dương, đây là cách trương.